Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Hư Tiên Sinh cứu xuống mấy người kia sau. Tiêu Kim diễn tâm tình không tệ, như những người này không có gặp được Tiêu Kim diễn, sợ là đã bị Vạn Năm Hầu ép thành thịt nát. Coi như có thể bảo vệ tính mệnh, lại trì hoãn rồi canh giờ, không cách nào theo lúc đưa đến. Những người này cũng đều sẽ bị hỏi tội, nhẹ thì xung quân biên cương, nặng thì rơi đầu. Tiêu Kim diễn làm ra chỉ là vì cho cái thế giới này kết một phần thiện duyên. Hành hiệp trượng nghĩa, đường thấy bất bình, rút đao tương trợ. Những lời này nói nghe dễ dàng, nhưng chân chính thực tiễn bắt đầu lại cũng không nhẹ nhõm. Đảo mắt đến Từ Châu Thành. Từ Châu Thành là ngang xuyên Đông Tây, dọc xuyên Nam Bắc đường giao thông quan trọng, lại có khá lớn thủy lục bến tàu. Rất nhiều cước phí tập hợp và phân tán đều sẽ lần nữa trung chuyển. Nó chiến lược nội dung quan trọng không cần nhiều luận. Trăm ngàn năm qua đều là binh gia tất tranh chi địa. Mà tòa cầu thành này đi qua rồi nhiều năm chiến tranh tẩy lễ, có chút pha tạp, nhưng thương khách lui tới xuyên thẳng qua, nhân số rất nhiều, đến từ cả nước các nơi tin tức cũng rất nhiều. Có ít người lợi dụng cơ hội này, xây dựng rồi một bộ hoàn mỹ mạng lưới tin tức, cho nên nơi đây tin tức cũng mười phần có tiếng. Tiêu Kim diễn con đường Từ Châu là muốn tìm một người, Hư Tiên Sinh. Nghe nói vị này Hư Tiên Sinh là trên giang hồ lớn nhất tình báo đầu mục. Nó nguồn tin tức rộng, nội dung chi chuẩn, thậm chí so Bỉ Mục, Nhất Tiếu Đường đều muốn chuẩn xác. Giang hồ truyền ngôn, Hư Tiên Sinh tinh thông kỳ môn độn giáp, đại diễn chi thuật. Nghe nói năm đó từng là Đại Minh quốc sư không có hai nhân tuyển, chỉ là chẳng biết tại sao Hư Tiên Sinh cũng không có tiếp nhận, mới đưa cái này cơ hội nhường cho Ngọc Khê đạo trường. Trước đây thật lâu, Lý Thuần Thiết đã từng nói, tương lai như hắn ra rồi chuyện, liền đi Từ Châu tìm Hư Tiên Sinh, hắn sẽ nói cho Tiêu Kim Diễn làm thế nào. Tiêu Kim Diễn cũng chưa thấy qua Hư Tiên Sinh, nhưng đã nhưng Hư Tiên Sinh không gì không biết, như vậy tự nhiên sẽ biết rõ hắn đến rồi. Cho nên Tiêu Kim Diễn đi đến bản địa lớn nhất một nhà giang hồ quán rượu. Giang hồ quán rượu, tên như ý nghĩa, là người trong giang hồ mở thiết lập quán rượu. Kỳ thực, danh tự cũng có gặp may hiểm nghi. Từ Châu Thành nơi nào có nhiều như vậy người trong giang hồ. Nhưng sinh là nam nhi, cái nào lại không hướng tới giang hồ, cho nên mới này tiêu phí người cũng số lượng cũng không ít. Ở giang hồ quán rượu còn có một cái chỗ tốt, chính là tin tức tập hợp và phân tán mà. Người có thể ở chỗ này mua được bất luận cái gì người nghĩ biết rõ tin tức, chỉ cần giá cả phù hợp, mà quán rượu lão bản thì cần muốn từ nơi này chút mua bán trong rút đi ba thành lợi nhuận. Quán rượu sẽ bảo đảm tin tức nguyên tính chân thực cùng với yểm hộ cung cấp tin tức người thân phận chân thật. Tiêu Kim Diễn đi đến quán rượu, lập tức có ba bốn người xông tới. Đại hiệp, muốn hay không mới nhất giang hồ tin tức? Mua một tặng một, so hiểu sinh giang hồ còn chuẩn, so bát quái tuần san còn bát quái. Những người này cũng không phải là giang hồ lâu trong người, nhưng là phụ thuộc giang hồ quán rượu mà sinh tồn. Bọn hắn mua bán tin tức, đa số đều không có giá trị gì, mà chân chính tin tức có giá trị cũng sẽ không như thế công khai giao hàng. Tiêu Kim Diễn tới đây tìm hiểu Hư Tiên Sinh, đem 10 lượng bạc bày ở trước bàn. Một người cướp lấy nói, đây là mới nhất giang hồ tin tức, đại hiệp mời xem, 30 vị trí đầu trang miễn phí. Tiêu Kim Diễn nhận lấy, nhìn rồi thoáng qua tiêu đề, chiến thần về nhà phát hiện 5 tuổi nữ nhi ở ổ chó. Một tiếng hạ lệnh lại, một người khác cũng lấy ra một quyển. Đại hiệp nhìn ta bản này, nói lấy nâng rồi nhấc tay trong phong trang, ở rể 3 năm nhận hết bạch nhãn, thân phận chân thật đúng là Hà Đông Liễu gia trưởng tử. Tiêu Kim Diễn nhíu rồi lông mày, lại một người nói, cái gì chiến thần về nhà, ở rể ba năm, cũ vô cùng, nhìn ta bản này, thôi ra đại tiểu thư thiếp thân gia đình, mà lại không lấy tiền. Hai người khác bất mãn nói, không lấy tiền, ngươi đây không phải đập phá quán sao? Ngươi hiểu cái gì, ta không lấy tiền, nhưng bên trong có các loại quảng cáo a. Cái gì, Như Lai thần trưởng, Hắc Long 18 tay, luôn có một cái bí tịch thích hợp ngươi. Tiêu Kim Diễn không sợ người khác làm phiền, trực tiếp hỏi, ta nghĩ hỏi thăm ngươi, nguyên lai là hỏi thăm người a. Ngươi đây nhưng tìm đúng người. Lúc trước kia người nói, từ Châu Thành có 10 vạn người, ta mật thám nhận biết 12 vạn. Khác 2 vạn là nơi nào? Nhũ danh, biệt hiệu, ngoại hiệu, tên chữ. Tiêu Kim Diễn nói, ta nghĩ nghe ngóng Hư Tiên Sinh. Ba người nghe xong cái tên này, sắc mặt đại biến, suỵt, không sai, Hư Tiên Sinh, mật thám nói. Ta suỵt là để ngươi im miệng. Nói rồi câu quấy dày. Liền thư cũng không cần. Trực tiếp rời đi rồi quán rượu. Tiêu Kim Diễn cười một tiếng. Xem ra là hỏi đúng người. Hắn cầm bầu rượu lên. Nhặt lên bàn trên kia quyển sách. Say sưa ngon lành đọc bắt đầu. Qua rồi không bao lâu. Quán rượu bên trên đi xuống một cái nữ nhân. Nữ nhân dáng người thướt tha. Mặc một thân áo tơ trắng, trên đầu cắm một chi vàng châm cài tóc, đứng ở Tiêu Kim Diễn trước người. Không thể phủ nhận, nữ tử này cực mỹ, mặc dù so không lên Vũ Văn Xương, Đông Phương Noãn Noãn, nhưng trên người tán phát ra thành thục quyến rũ vận vị, để cho nàng có một phen đặc biệt vị đạo. Tiêu công tử muốn tìm Hư Tiên Sinh. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu nhìn nàng. Nữ tử kia không sợ chút nào, cùng chi đối mặt, ngươi nhận biết ta, ta nhóm giang hồ quán rượu lấy buôn bán tin tức là sinh. Nếu ngay cả Tiêu công tử cũng không nhận ra, tửu lâu này liền không có tồn tại cần thiết. Tiêu Kim Diễn nói, kia ta đi thẳng vào vấn đề, không sai, ta tới tìm Hư Tiên Sinh, nhưng mang đủ bạc, đủ rồi, đi theo ta. Tiêu Kim Diễn đi theo nữ tử sau lưng, nữ tử này đi qua chỗ, tản ra một luồng mùi thơm để người nghe thấy 10 phần thoải mái. Nhịn không được nhiều ngửi hai cái, nữ tử nói, đồ dê xồm. Tiêu Kim Diễn không muốn cùng chi tranh biện, lắc đầu không nói, xuyên qua giang hồ quán rượu sân sau, có một nói nhỏ môn, nữ tử đẩy cửa vào, Tiêu Kim Diễn đi theo vào. Chỉ cảm thấy nơi đây có khác động thiên, giữa thiên địa chân nguyên tựa hồ cũng so cái khác địa phương tràn đầy một chút. Nghĩ không ra nho nhỏ từ Châu Thành, lại có như thế trung linh thần dục chỗ, nhịn không được miệng ra tán thưởng. Đi đến một chỗ sơn động, nữ tử nói, Tiêu công tử, Hư Tiên Sinh ngay tại trong động, ta trước giờ nói dưới quy củ một, mỗi cái vấn đề 1 vạn lượng. Trả tiền trước, lại trả lời, quy củ 2, không phải hỏi nguồn tin tức, không thể hỏi tin tức thật giả. Vì cái gì? Nữ tử nói, bởi vì đây là quy củ, ta trả lời 1 vấn đề, 1 vạn lượng, 1 vạn lượng, tiền của các ngươi cũng quá dễ kiếm rồi a. Nữ tử nói, đúng thế, 2 vạn lượng, trước giao tiền, này 10 vạn lượng bạc. Tiêu Kim Diễn còn muốn đi kinh thành hoạt động. Nghĩ không ra còn chưa tới kinh thành. Trước hết bỏ ra 2 vạn. Hắn không cam tâm, nhưng lại vô cùng tốt cực. Vị này Hư Tiên Sinh đến tột cùng là cái gì người? Làm sao thần thông, để Lý Thuần Thiết cũng nhớ mãi không quên. Giao xong bạc, nữ tử liền muốn rời đi. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi làm sao không tiến? Được rồi, cái này coi như ta không có hỏi. Nữ tử cười ha ha. Vấn đề này coi như là tặng cho ngươi. Chúng ta giang hồ lâu mua bán tin tức. Không truyền lục nhĩ, ta như đi vào. Ngược lại có chút không tiện. Đây chính là giang hồ quán rượu đặt chân gốc rễ. Các ngươi định giá cao như vậy, không sợ quan phủ đến tra sao? Nữ tử nói, ngươi xác định để ta trả lời vấn đề này. Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay. Không, không cần, hầu bao có ăn chút gì gấp à? Không nên hỏi liền không cần hỏi. Sơn động rất lớn, khắp nơi điểm hương nến, tản mát ra một luồng nhàn nhạt hương khí. Sơn động chính giữa, có một cái điện thờ. Điện thờ bốn phía có 8 cái bát, theo tiên thiên bát quái phương vị bài trí. Bát bên trong có nước sạch phía dưới, đều có một cái tiền đồng. Tiêu Kim Diễn tiến lên trước, trong lòng không khỏi giật mình. Này tiền đồng hắn trước kia gặp qua, chính là có thiên hạ đệ nhất tiền cổ chi xưng Kỳ Lân Thông Bảo. Năm đó ở Phù Lăng, Lý Khuynh Thành cây quạt bên trên đã từng có một mai Kỳ Lân Thông Bảo. Này Kỳ Lân Thông Bảo, chính là năm đó Đại Tần Thủy Hoàng Đế tạo thành. Kỳ Lân chính là Thủy Hoàng Đế cái thứ 3 niên hiệu. Có thể là bởi vì cái này niên hiệu quá lớn, vừa đổi xong không bao lâu, Thủy Hoàng Đế một mệnh ô hô, Kỳ Lân Thông Bảo liền không có phát hành, chỉ có không đến 100 viên dạng tệ lưu thông thế gian. Nghe nói mỗi một cái giá cả sắp gần 20 vạn lượng. Kỳ Lân Thông Linh, nghe nói lấy Kỳ Lân Thông Bảo xem bói sẽ chuẩn xác hơn. Nghĩ không ra này nho nhỏ quán rượu bên trong lại có 8 cái cực nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, này sơn động chủ nhân không phải tầm thường. Tiêu Kim Diễn cung kính nói, vãn bối Tiêu Kim Diễn gặp qua hư tiên sinh. Một cái già nua âm thanh từ điện thờ về sau vang lên. Đến rồi, đến rồi, ngồi ở bồ đoàn đã nói. Tiêu Kim Diễn theo lời ngồi xuống, nhìn thấy điện thờ về sau có cái rèm trâu, xuyên thấu qua đi lờ mờ nhìn thấy một tên áo trắng lão giả tóc trắng khoanh chân ngồi ở đối diện. Ngươi là Lý Thuần Thiết sư đệ Tiêu Kim Diễn? Đúng vậy. Có muốn hay không biết rõ ta là ai? Khó nói tiền bối không phải hư tiên sinh. Lão giả nói, đúng vậy, 1 vạn lượng. Dứt lời, một cái khay từ rèm trâu về sau đưa ra đến. Tiêu Kim Diễn thầm hô trên làm, này lão đầu thế nào cùng vừa rồi nữ tử một cái đức hạnh. Trong lòng tự nhủ kế tiếp, nhưng phải suy nghĩ thật kỹ hỏi cái gì. Không thể tùy tiện đặt câu hỏi, nếu không trong ngực điểm này bạc, thật đúng là nhịn không được. Hắn thả trên ngân phiếu, một cái tay từ phía sau bức rèm che duỗi ra, đem khay cầm rồi trở về. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy cái tay này khô gầy như củi, có thể tưởng tượng vị này hư tiên sinh tuổi tác sợ là không nhỏ. Hư tiên sinh lúc này mới nói, ta cho ngươi sư huynh từng là vong niên chi giao, năm đó sáng lập Đăng Văn Viện, hắn cũng có trưng cầu qua ta ý kiến. Chuẩn bị lên đường thời điểm, hắn cùng ta nói một câu nói. Cái gì câu? Vừa nói ra miệng, Tiêu Kim Diễn liền hối hận rồi. Quả nhiên, khay lại đưa ra đến. Tiêu Kim Diễn lại thả trên 1 vạn lượng. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, một hồi mà đi thẳng vào vấn đề. Liền 2 vấn đề. Lý Thuần Thiết vì sao bị bắt, như thế nào cứu hắn? Hư tiên sinh nói, hắn nói, một ngày nào đó, hắn như ra rồi chuyện, ngươi sẽ tìm đến ta, cũng để ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Tiêu Kim Diễn lặng im không nói. Hư tiên sinh lại lặp lại nói, hắn để ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Tiêu Kim Diễn nói, nghe lắm, khó nói ngươi không muốn biết là cái gì. Nghĩ cho nên lỗ tai ta sẽ xảy ra a. Hư tiên sinh thở rồi một hơi, nói, chỉ tiếc ta tuổi tác đã cao, quên rồi hắn nói cái gì rồi. Tiêu Kim Diễn cọ lửa liền lên đến rồi, hóa ra đây là đùa nghịch ta đây, không khỏi giận tái mặt đến, nói, ngươi quên rồi, nói với ta những thứ này làm gì. Khay lại đưa ra đến, 1 vạn lượng. Từ tiến giang hồ quán rượu đến bây giờ, 4 vạn lượng ra ngoài rồi, liền câu tin tức hữu dụng đều không có thăm dò được. không cho, trí nhớ tốt không bằng nát bút đầu. Cũng may ta trước giờ ghi xuống 1 vạn lượng, Tiêu Kim Diễn lại giao ra 1 vạn lượng. Con kia khô gầy tay đang muốn tiến lên chào, Tiêu Kim Diễn chợt nhưng nổi lên, dùng nhỏ cầm nã thủ cầm một cái chế trụ cái tay kia cổ tay. Dùng sức kéo một phát, đem kia hư tiên sinh kéo đi qua. Nghe được một nữ tử yêu kiều nói, người buông tay, chính là lúc trước dẫn đường nữ tử kia. Tiêu Kim Diễn cười lạnh, ta nói làm sao cùng ta tha phần cong, nguyên lai là cùng một người. Nữ tử nói, ngươi thấy thế nào mặc? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi thuật dịch dung, xác thực lợi hại, ngay cả âm thanh cũng giống như đúc. Nhưng có một vấn đề, ngươi không để ý đến, chính là ngươi trên người vị đạo. Vị đạo, không sai, một cái 70-80 tuổi già trên 80 tuổi lão nhân. Tổng sẽ không dùng cô gái trẻ tuổi dùng đến hương phấn a. Mặc dù sơn động trong hương khí nồng đậm, có thể che giấu rơi một bộ phận, nhưng người vị đạo quá đặc biệt. Nữ tử nói, người mau buông tay, không phải ta gọi người rồi. Tiêu Kim Diễn cười ha ha, trước đem ta kia 5 vạn lượng bạc trả cho ta. Nếu không, hừ hừ, ta rất lâu không ăn nữ nhân thịt. Giang hồ quán rượu quy củ, hỏi vấn đề liền phải dùng tiền. Ngươi hỏi rồi 5 cái vấn đề, ta trả lời ngươi 5 cái vấn đề. Đây là mua bán, ngươi tình ta nguyện, khó nói đường đường Tiêu đại hiệp, nghĩ muốn phản hối hận hay sao? Tiêu Kim Diễn nói, đại hiệp bạc cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngươi nếu không chịu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, lấy tay liền muốn đi tìm nàng thân. Nữ tử luống cuống, chậm đã, ta trả lại ngươi liền là. Tiêu Kim Diễn ngừng lại rồi. Nữ tử vùng vẫy một chút, ngươi bắt lấy ta tay, ta làm sao đi lấy ngân phiếu. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, dù sao ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Chợt tức buông lỏng tay ra, nữ tử đưa tay làm bộ đi lấy ngân phiếu, tay tại trong ngực. Đột nhiên rút ra một cái dao găm, hướng Tiêu Kim Diễn ở ngực đâm rồi đi qua. Nàng chân khí nhất lưu động, Tiêu Kim Diễn liền đã sinh ra cảm ứng, dưới chân vô vọng bộ đạp ra, lại một lần nữa đưa nàng chế trụ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hướng Tiêu Kim Diễn trong ngực khẽ đảo. Tiêu Kim Diễn nơi nào thấy qua loại này không biết xấu hổ đấu pháp, lui về sau một bước. Nữ tử thuận thế rút ra vàng châm cài tóc, hướng Tiêu Kim Diễn huyệt thiên trung đã đâm tới. Nếu bàn về cận thân bác đấu, Tiêu Kim Diễn cầm nã thủ chính là Lý Thuần Thiết thân truyền. Tự liền Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang cũng không phải là đối thủ, huống chi là nữ tử này. Hắn nội lực phun mạnh, tay trái lấy 2 ngón đi kẹp kia vàng châm cài tóc, tay phải ra chiêu, chuẩn bị một kích chế trụ nữ tử huyệt đạo. Ai ngờ nữ tử vàng châm cài tóc chiêu thức dùng đến một nửa, hướng về sau rút rồi 2 bước. Vàng châm cài tóc đột nhiên biến hướng, lại hướng nàng lòng của mình miệng đâm rồi đi qua. Tiêu Kim Diễn ngạc nhiên, hắn đây là muốn tự sát sao? Nhưng bây giờ tin tức còn không có thăm dò được, như thế nào lại để cho nàng tùy tiện chịu chết? Chợt tức bước về phía trước một bước, chuẩn bị ngăn cản nàng, một cước đạp ra, dưới chân không còn, Tiêu Kim Diễn thẳng tắp rơi xuống. Nguyên lai nơi đây có cơ quan khác, hắn trong lòng giận dữ, nữ tử này lại giảo hoạt như vậy. Hắn vận lên nội lực, 2 tay 10 ngón như sát, đâm vào vách đá bên trong, đã ngừng lại hạ xuống chi thế. Chợt tức, hắn lập tức phóng thích pháp tắc không gian, chuẩn bị lợi dụng không gian quy tắc, từ IC bên trong xuyên qua mà ra, thoáng hiện, gặp trở ngại, phịch một tiếng, Tiêu Kim Diễn rơi vào đất trên, mắt nổi đom đóm, làm sao chuyện? Phía trên truyền đến nữ tử khanh khách tiếng cười, đừng uổng phí tâm cơ rồi, ngươi bị vây ở Tuyền Cơ giếng, liền xem như thông tượng cảnh cũng không trốn thoát được. Tuyền Cơ giếng, Tiêu Kim Diễn lúc này mới ý thức được, nguyên lai điện thờ chung quanh kia 8 con bát nước, còn có 8 cái kỳ lân thông bảo lại hàm ẩn huyền cơ. Ha ha, nữ tử ở phía trên âm thanh truyền đến, nghĩ không ra, đường đường đại hiệp Tiêu Kim Diễn, vậy mà như thế dễ dàng trên làm, thật sự là đánh giá cao ngươi rồi, ngươi không phải hư tiên sinh. 1 vạn lượng, cút. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.